Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở tìm người. Trong đó có cái cô gái hướng tới bọn họ đi đến nhìn, bỗng nhiên hô to. Ở nơi này. Giống như hiệu lệnh bình thường, thoáng chốc có phần đông tầm mắt hướng tới trên người bọn họ nhìn lại. Cô trừng lớn mắt, chưa hiểu được phát sinh chuyện gì, thì bên tai đã vang lên một tiếng mệnh lệnh. Chạy đi. Tay cô bị đại trưởng nắm chặt, không phân trần mà lôi kéo cô chạy trốn. Cứ như vậy cô không biết làm sao, cứ nhiên bị cuốn vào một cuộc truy đuổi, đi theo hắn dùng hết sức chạy, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc đang trốn ai. Bọn họ là ai vậy? Cô vừa chạy vừa cất tiếng hỏi. Là fan của anh. Thì ra là thế, cái này cũng khó trách, nhưng là không đúng. Các cô ta truy đuổi anh, vì sao em cũng phải chạy chứ? Bởi vì anh đã lôi kéo em, bị các cô ấy nhìn thấy, cho nên em cũng không thoát được han kể. Không chạy cũng không được. Đây là cái chuyện gì vậy? Nghe qua chính là ý định tha cô xuống nước rồi. Chờ một chút đi. Không thể chờ được. Bị đuổi kịp liền rất thảm đấy. Nhưng mà em đi giày cao gót không thể chạy được. Hơn nữa chân của em đau quá. Cô một thân sao trang, cũng vốn không thể tự do đi nhanh. Hơn nữa chân lại mang đôi giày cao gót mới, càng không thể chịu đựng được đau đớn. Thật là phiền toái quá. Hắn đôi bàn tay to chụp tới, dễ dàng đem phiền toái bên cạnh nâng tiến vào trong. Cả người đột nhiên bay lên trời, sợ tới mức cô nhịn không được hô nhỏ. Hai tay cũng phản xạ ôm lấy cổ của hắn. Chuyện này quá thật sự là điên cuồng rồi. Hắn cứ nhiên ở ngay trên đường mà ôm cô chạy như điên. Hơn nữa người này rất cao, phía sau lại có truy binh. Ngược lại càng dễ dàng khiến cho người qua đường chú ý. Cô bị bế chạy như bay. Như là kỵ sĩ bảo hộ công chúa, hắn lớn mật mang cô chạy, tự như đang cưỡi một con tuấn mã. Cảm nhận đường gió rít gào xung quanh, lòng cô lại như vậy mà rung động không thôi. Có bao nhiêu lâu không biết như vậy điên cuồng. Mau, mau chạy theo hướng này. Cô chỉ vào một trong ngôi nhà, cảm thấy nếu hai người ở trong đó trốn, cô cũng phải trợ giúp một tay mới được. Nhà đó có cửa sau. Hắn lông mi dương cao không có phản đối. Lập tức nghe theo chỉ thị của cô, chuyển bước hướng vào nhà đó mà tiến vào. Có thể là do làm nghiệp vụ quản lý giao dịch bên ngoài công ty nhiều, lại dẫn dắt thêm ba mươi mấy người thuộc hạ, đã rèn luyện cho cô có khả năng ứng biến nhanh trong nhiều trường hợp khẩn cấp. Đi thẳng, đi vào lối này, quẹo trái, quẹo phải. Quân địch đã tới gần 10 mét, mau vào thang máy đi. Dọc đường đi, hai người trong lúc đó rất ăn ý. Hắn phụ trách chạy, còn cô phụ trách chỉ huy, như là một lũ tiểu hài tử cùng fan chơi trò trốn tìm, vô cùng khẩn trương kích thích, lại có một chút thú vị. Tiến vào sau thang máy, hắn cười khẽ rồi hỏi. Kế tiếp đi đâu, thưa quan chỉ huy? Xuống lầu 3. Ở nơi đó, xe của em đậu ở chỗ này. Cô lộ ra một nụ cười khẽ. Cách xa nhau hơn một tháng, lần gặp lại đối phương, không nghĩ tới sẽ là ở trong tình huống này. Thật vất vả thoát khỏi fan, đi vào tầng hầm ngầm, tìm được xe của cô xong thì hắn mới thả cô xuống. Hai người ngồi vào trong xe, cuối cùng mới có thời gian để thở. Cô đột nhiên cười ra tiếng, ôm lấy bụng mà không nhịn được cười to. Thượng Hoa Tuấn nhướng mày hỏi. Anh chạy trốn mệt muốn chết đi, em còn cười được sao? Bởi vì rất buồn cười mà. Cô cười đến nước mắt cũng chảy ra. Luôn luôn bận rộn với công việc, mỗi ngày đều như thế, khiến cho cô đã quên đi cảm giác kích thích là như thế nào. Trải qua tình huống truy đuổi ngoạn mục như vậy, cô cảm thấy tinh thần được giải tỏa, đột nhiên có cảm giác rất muốn cười ra tiếng. Vui vẻ như vậy sao? Cô một bên lau nước mắt một bên nói. Em biết nghệ sĩ thường thường muốn trốn fan, trốn truyền thông, chính là không nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội đặt mình trong đó. Thật là quá ngoạn mục mà. Lại nha. Rất là ngoạn mục. Nếu em muốn mỗi ngày đều bị bức bách, ngay cả trái tim khỏe mạnh nhất cũng không chịu được. Xem em có thể cười được như vậy nữa hay không. Cũng không ngẫm lại là ai đã hại hắn. Nếu không phải đột nhiên ở trên đường nhìn thấy bóng dáng của cô, hắn cũng sẽ không như vậy. Dù chưa cải trang đầy đủ đã tùy tiện xuất hiện. Lúc ấy, hắn đang ngồi ở trên xe trợ lý, vừa chấm dứt một buổi chụp hình quảng cáo cho một cuốn tạp chí. Đột nhiên trong đám người, nhìn ra bóng dáng quen thuộc của cô. Sao trang bảo thủ, tóc dài, búi cao bằng tấm vải, mang kính mắt, cặp tài liệu màu đen, Cách ăn mặc như vậy làm gì có người thứ hai, chỉ có cô mới mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net